Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, chất vấn. Quyển kia tới trả rất là không tệ, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi nhập môn thời gian bao lâu? Liền dưỡng khí cảnh giới cũng không từng đi đến. Là ai an bài ngươi tới Thủ Sơn? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Vương Linh Quan sắc mặt trầm hơn, liền muốn ra tay giáo huấn thời điểm, nhưng lại một cái hùng hùng hổ hổ cứng rắn, vừa vặn từ trên núi đi xuống. Mẹ, thế đạo này thật là thay đổi, ai cũng dám đến ta Thiên Hình Phong tự tìm phiền phức. Làm nơi này chúng ta là Ngọc Hành Phong đây, có thể tùy tiện dương oai. Người vừa tới hai mươi mấy tuổi, trưởng ngược lại là thật thanh tú. Chỉ là này thời điểm có lẽ là nghe được la hét ầm ĩ, sắc mặt hơi không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ đi xuống. Nhưng mà thấy được sắc mặt có chút cổ quái Lâm Phi hai người sau đó, nhất thời liền ngây ngẩn. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành, chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhìn trố mắt nghẹn họng Tống Thiên Hành liếc mắt. Ngươi mới vừa nói, ai lại đi ta Ngọc Hành Phong dương oai? Nghe được cái thanh âm này, Tống Thiên Hành tự hồ mới phảng phất một chút thức tỉnh. Chợt xác định, Lâm Phi, thật là Lâm Phi, chờ chút, còn không chỉ là Lâm Phi, còn có bên cạnh, mặt đầy khó chịu nhìn mình, chính là mất tích vài năm Vương Linh Quan. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành đơn giản là đứng ở đó, cả người cũng không thể tin, đây là chuyện gì xảy ra, mình không phải là nằm mơ chứ. Này biến mất vài năm hai người, thật trở lại, cứ như vậy hoàn hảo như vừa xuất hiện bây giờ trước mắt mình. Hơn nữa nhìn đi lên, thật giống như hai người đều chưa từng bị thương, ngược lại khí tức còn trở nên có chút sâu không lường được đứng lên. Ngay tại Tống Thiên Hành mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, đang muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong đó cảm giác kia căn nguyên thời điểm, lại đột nhiên nghe được Lâm Phi câu nói kia. Tống Thiên Hành mới chợt phản ứng kịp, con bà nó, ta mới vừa rồi cũng nói cái gì? Bình thường thế nào nghị luận Lâm Phi đều không sao, thế nào sau lưng mình tùy tiện cầm Ngọc Hành Phong nhất cử ví dụ, lại vừa lúc bị mất tích vài năm chính chủ cho chộp được. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Ho khan một cái, ngươi nghe lầm, nhất định là nghe lầm, ta chỉ là tự a nói chúng ta Thiên Hình Phong gần đây thời gian bất lợi. Luôn bị người dương oai. Cái kia ai? Người đi giúp. Bên này ta tới xử lý. Vừa nói, Tống Thiên Hành vừa hướng đến không biết làm sao đệ tử trẻ tuổi vẫy tay phân phó. Nhưng mà, còn không đợi nói xong, lại bị ngăn cản. Không cần phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan nhìn một cái mặt đầy mộng bức Thủ Sơn đệ tử, ngược lại nhìn về phía Tống Thiên Hành. Đây là chuyện gì xảy ra? Loại này vừa mới trúc cơ đệ tử, nhân cũng không có nhận biết mấy cái, liền dám đem ra Thủ Sơn. Ta đi khoảng thời gian này, Thiên Hình Phong có còn hay không quy củ? Cái này, Vương Sư Huynh, thực ra cũng không trách hắn, thật sự là không có nhân thủ rồi. Chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành đã sớm bị Vương Linh Quan người đại sư này huynh cho khiển trách thói quen, liền vội vàng thấp giọng nhận sai. Nhưng mà nhận sai sau đó, nhưng lại không nhịn được giải bày mấy câu. Không có nhân thủ, nghe nói như vậy, Vương Linh Quan sắc mặt nhất thời đen tới đi xuống. Ngay cả bên cạnh Lâm Phi, đều là không khỏi âm thầm lắc đầu. Này Tống Thiên Hành cũng là đầu thiết có thể. Lời như vậy cũng dám nói. Thiên Hình Phong coi như Vấn Kiếm Tông thập nhị phong chúng trưởng quản hình phạt nhất mạch. Ở Vấn Kiếm Tông thực lực từ trước đến giờ thuộc về tiền tam nhóm. Ngay cả Lâm Phi nghe, đều là không nhịn được lắc đầu. Thiên Hình Phong coi như Vấn Kiếm Tông thập nhị phong chúng trưởng quản hình phạt nhất mạch. Cũng không phải là Ngọc Hành Phong bực này lão đạo sĩ trông coi hạ phá lạc hộ có thể so sánh. Thiên Hình Phong ở Vấn Kiếm Tông thực lực từ trước đến giờ thuộc về tiền tam nhóm. Hàng năm không biết có bao nhiêu từ đâu cái ngoại môn chính giữa bộc lộ tài năng thiên tài. Tế phá cúi đầu muốn gia nhập Thiên Hình Phong đều không một cơ hội. Tìm ra cái dưỡng khí cảnh giới Thủ Sơn đệ tử, còn không phải tùy tiện chuyện thêu dệt. Tống Thiên Hành lại còn nói không có nhân thủ. Thật không biết chữ chết là thế nào viết. Sư huynh ngươi trước nghe ta giải thích. La Ngọc Chân, chấm ngoặc kép, mắt thấy sư huynh mình sắc mặt biến hóa. Tống Thiên Hành đều là sợ hết hồn. Liền vội vàng giải thích. Là La Ngọc Chân sư huynh từ sau khi Hồng Liên giới trở về. Hạ Trinh điều mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, La Ngọc Chân trở lại. Nghe nói như vậy, nhưng là hấp dẫn Lâm Phi sự chú ý. Nhắc tới có chút buồn cười. Thân là Vấn Kiếm Tông chân truyền một trong. Lâm Phi từ xuyên Việt tới nay, chưa từng thấy qua vị này Vấn Kiếm Tông đệ nhất chân truyền. Toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều biết. Thân là trưởng môn đệ tử thân truyền. Vấn Kiếm Tông đệ nhất chân truyền. Ở Càn Nguyên chân nhân từ chức sau đó, La Ngọc Chân là nhất định người tiếp nhận. Nói cách khác, trong tương lai đại kiếp bên trong, La Ngọc Chân sẽ là La Phù giới lực lượng đề kháng bên trong trọng yếu lãnh tụ một trong. Ở Lâm Phi đối kháng đại kiếp mưu đồ bên trong, coi như là một cái rất là nhân vật trọng yếu. Lâm Phi đối với lần này ngược lại cũng nhạc kiến kỳ thành. Dù sao, vị này La sư huynh phong bình quả thật cũng không tệ lắm. Từ tu hành tới nay, La Ngọc Chân đó là lực áp La Phù giới đồng bối. Dưỡng khí, mệnh hồn, kim đan, từng bước dẫn trước, để cho lòng người phục khẩu phục. Nghe nói ở vài chục năm trước, cũng đã chạm tới pháp tướng ngưỡng cửa. Chỉ là một mực ở ngoại giới lịch luyện, ít có trở về, để cho người ta không nhìn thấu hắn chân thực cảnh giới. Ở các đệ tử bên trong, hắn luôn luôn lấy cao thâm mặt chắc đến xương. Loại nhân vật này mặc dù so sánh lại không được lên một đời lão đầu với Lâm Bán Hồ cấp độ kia yêu nghiệt, nhưng là đủ tư cách đảm nhiệm đại nạn bên trong La Phù giới lãnh tụ. Lần trước, từ sau khi Tăng Trung giới trở về, Lâm Phi còn muốn gặp một chút vị này đệ nhất chân truyền. Ai biết, đối phương vẫn còn ở Hồng Liên giới trung lịch luyện. Không thể không bỏ qua lần đó cơ hội. Một mực kéo tới bây giờ. La Ngọc Chân, nghe nói như vậy, Vương Linh Quan hơi chút sững sờ. Bất quá nhíu mày một cái. Có chút không vui. Ta Thiên Hình Phong nắm giữ Vấn Kiếm Tông hình phạt đại quyền. Liền trưởng môn cũng sẽ không đi tùy tiện trinh điều đệ tử. La Ngọc Chân hắn là chuyện gì xảy ra? Thật coi mình đã thừa kế trưởng giáo chỗ ngồi hay sao? Cái này, mặc dù cũng không thể nói như vậy. Bất quá cũng không kém coi như là. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là coi như là. Trưởng môn truyền ngôi rồi hay sao? Vương Linh Quan nhất thời sửng sốt một chút. Đó cũng không phải. Tống Thiên Hành lắc đầu một cái. Thở dài. Cái này nói đến có chút lời nói dài. Các ngươi mất tích không lâu. La Phù giới đó là xảy ra mấy món đại sự. Bài hát kia đầu tiên là từ La Thần Tiêu trưởng lão hồi thuộc về bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Ta sư phụ cũng quay về rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Phi nhưng là có chút kinh ngạc. Nhà mình vị kia sư phụ luôn luôn là người rảnh rỗi một cái. Với Vấn Kiếm Tông tất cả mọi chuyện vụ cơ hồ tuyệt duyên. Sau đó càng là ở Bắc Mạc Trung thất lạc mất tam. Đông đảo đều biết, nhà mình vị này sư phụ, với đại sự hai chữ căn bản không dính nổi một bên. Lần này là thế nào? Đúng vậy, La trưởng lão không riêng gì trở lại. Hơn nữa nghe ta sư phụ nói, còn có một phen bất phàm trải qua. Hắn dưới cơ duyên xảo hợp, xông vào một tòa thượng cổ thời đại thần bí lăng mộ. Cũng không biết kia lăng mộ táng rốt cuộc là vật gì. Một khi kinh động sau đó, bên trong cuối cùng bạo phát ra vô tận linh khí, hóa thành linh khí hạt mưa, chiếu xuống Bắc Mạc, kia hoang vu trong sa mạc, cuối cùng dài ra kỳ hoa dị thảo, đóa đóa kim liên, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.